Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119 đại kết cục. 3. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong chăn cũng không có truyền đến thanh âm. Thế là Ares sờ lên đầu, thử thăm dò thả ra gạt bỏ trường vực, thoải mái mà đem giường chuyển về sau. Liền liền trực tiếp kéo gần lại trong không gian môn. Sau đó đi qua thứ nguyên túi dạ dày hướng đi hôn lễ hiện trường. Giờ này khắc này, hôn lễ đã đang trong quá trình tiến hành. Các tân khách nhìn xem hàng trước màn hình. Không người chú ý tới phía sau trong cửa nhỏ. Một giường chăn bông bị mang ra ngoài. Hình chiếu trong màn hình đang ở phát ra từng người không thể đến khách nhân chúc phúc. Liền thấy từng mảnh rèn luyện thân thể không lông mèo nhóm tụ tại trong một cái phòng. Pharaoh nhéo nhéo một con mèo cánh tay nói ra. Tay luyện được không tệ. Cái này dựng thẳng sống lưng cơ rất lợi hại a. Tiểu Hồng ngươi bụng thẳng cơ có tiến bộ a. Tiểu, lan ngực của ngươi lớn cơ càng ngày càng tốt nhìn. Tiểu Minh, đừng quên luyện tập ba góc cơ a. Một thanh âm theo hình ảnh truyền ra ngoài tới. Pharaoh, đã bắt đầu đập. Ừ, đã bắt đầu đập rồi hả? Pharaoh mèo đối mặt màn ảnh. Cười một cái nói, cá viên, lệ lệ, biết các ngươi muốn bổ sung hôn lễ tin tức ta thật cao hứng. Mà các ngươi lại là trên địa cầu đôi thứ nhất đăng ký kết hôn siêu năng mèo. Đột nhiên, một bên có chỉ mèo trắng bị vô tới. Pharaoh mèo nhìn xem mèo trắng nói ra, các ngươi xem hắn là ai? Là Bạch Ải Tinh A. Hắn bị Triệu Diệu đánh giải thể về sau, liền bắt đầu dùng thân thể này rèn luyện. Đi vào Vô Mao Tông trong khoảng thời gian này, nhờ có hắn chiếu cố ta đây. Các người yên tâm đi, ta theo Vô Mao Tông các huynh đệ đều chỗ đến rất vui vẻ. Các người kết hôn cũng phải hạnh phúc ở, Bạch Ải Tinh một mặt uể oải nói. Tân hôn hạnh phúc, hình ảnh xoay một cái, đã biến thành hừng hực chiêu thiên nhà máy. Tiêu Minh cùng Hắc Bì đối màn ảnh phất phất tay, nói ra, cá viên, lệ lệ. Tân hôn hạnh phúc à. Tiêu Minh nói ra. Mọi người xem. Nơi này là Đoàn Tinh Đoàn Tư Nguyên Tinh. Một khối chưa bị lớn thêm khai thác đất hoang. Có toàn vũ trụ tốt nhất hoàn cảnh đầu tư. Chấm ngoặc kép. Tất một tiếng. Tiêu Minh đoạn bị trực tiếp thẻ đi. Một cái nhảy chuyển về sau. Xuất hiện Diana mặt mèo. Liền thấy được nàng đang đối thân thể của mình không ngừng khoa tay. Trên người lông tóc lúc dài lúc ngắn. Màn ảnh bên ngoài có âm thanh nhắc nhở. Diana, đã bắt đầu đập. À, bây giờ liền bắt đầu đập rồi. Ta mau còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Diana khẩn trương nói ra. À, cá viên, lệ lệ, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Hữu tình thiên trường địa cửu. Ta hôm nay muốn tại phong ấn thế giới bên trong trực ban. Liền không qua được, nói, nàng buông lỏng xuống. Tiếp lấy xích lại gần nhỏ giọng nói ra. Nhớ kỹ xem chết cá viên. Tốt nhất khiến cho hắn 24 giờ đợi trong nhà chia ra tới. Nói thật ta hiện tại tùy tiện ra ngoài đi dạo cái đường phố. Đều có thể gặp được 10 cái bị hắn tất. Chấm ngoặc kép. Trên đài VCR còn tại thả. Triệu Tiết đối bên cạnh cái chén nói ra. Lão ca. Ngươi không còn ra. Một hồi ta liền đem ngươi cùng toàn bộ giường mang lên. Trong chăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Tiết nhìn chung quanh vây, nhìn đi ngang qua Mạch Mạch nói ra, Mạch Mạch cõng bao lớn bao nhỏ đi tới, vui vẻ nói, sự tình gì a Triệu Tuyết, Mạch Mạch gần nhất tới địa cầu, bị Triệu Tiết tiếp đãi cùng một chỗ dạo phố mua sắm, đã trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu, phía sau tất cả đều là lần này mua chiến lợi phẩm. Đủ loại nhãn hiệu băng vệ sinh. Băng vệ sinh. Triệu Tiết nói ra. Người có thể hay không giúp ta một việc. Gấp cái gì? Đem Triệu Diệu cho ta kêu đi ra. Nói. Nàng thử một chút nhấc lên chăn bông. Thành công về sau đem Mạch Mạch một thanh nhét đi vào. Nhất định phải đem Triệu Diệu vội mở ra a. Nhìn xem một lần nữa an tĩnh xuống chăn bông. Triệu Tuyết. Mèo cùng nữ nhân lão tử đều cho ngươi nhét vào. muốn mau có mau, muốn nại con có nại con. Không còn ra ngươi liền quá mức a. Chờ một hồi, nhìn xem chăn bông vẫn là không có phản ứng. Triệu Tuyết lại muốn nhét mèo đi vào thời điểm. Triệu Diệu bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Được rồi, ngươi đem Gaia cho ta nhét vào đến. Ta một hồi liền đi ra. Gaia, Triệu Tuyết mặc dù không hiểu Triệu Diệu ý đồ, nhưng vẫn tìm được Gaia. Đem một thân nhỏ đồ vét hắn vồ tới. Sau đó tại Gaia trong tiếng thét chói tai đem nhét vào trong chăn bông. Hơn 10 phút về sau, chăn bông trong lúc đó kéo ra, một hơi đem Triệu Diệu, Gaia, Mạt Trà, Viên Viên, Mạch Mạch tất cả đều cho phun ra. Triệu Diệu nhìn xem mấy con mèo, hận hận nói chuyện riêng nói. Nhớ kỹ, trong chăn bông phát sinh sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Mạch Mạch mặt ửng hồng nói. Ha ha, không nghĩ tới Triệu Diệu ngươi trong chăn bông chơi vui như vậy. Triệu Tuyết nghi ngờ nhìn qua. Các ngươi thế nào? Không có gì, không có gì. Triệu Diệu nói ra. Thế nào? Đến phiên ta ra sân sao? Nhanh, ngươi tranh thủ thời gian thay y phục. Triệu Diệu vung tay lên. Chăn bông cũng đã nhào tới trên người hắn. Một hồi biến ảo sau biến thành cha sứ trưởng bào màu đen. Mấy phút đồng hồ sau, người chủ trì Elizabeth hướng phía dưới hô. Phía dưới cho mời chứng hôn người. Triệu Diệu lên đài. Trong chốc lát, toàn bộ hôn lễ hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay như sấm động. Triệu Diệu chiếu vào mọi người chào hỏi một chút. Một mặt vui vẻ đi lên đài. Hắn tiện tay xuất ra một bản Triệu Diệu truyền nâng trong tay. Nhìn trước mắt ăn mặc áo cưới cùng đồ vét lệ lệ. Cá viên nói ra. Chúc mừng hai vị, tại đây đèn hoa mới lên, khách đông tháng ngày, ta làm chứng hôn người, cảm giác đặc biệt cảm khái cùng vinh hạnh. Cá viên tội nghiệp mà nhìn xem Triệu Diệu, không ngừng dụng tâm âm nói chuyện riêng nói. Mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta à, người thấy được trong mắt ta mãnh liệt cầu sinh dục rồi hả? Triệu Diệu, đứa nhỏ ngốc, ai bảo ngươi sớm như vậy kết hôn? Người nhìn ta liền không có loại phiền não này. Cá viên, mau cứu ta à Triệu Diệu. Tranh thủ thời gian giúp ta ngăn cản hôn lễ đi. Triệu Diệu, đến muộn, nhưng mà ngươi yên tâm. Về sau tuốt ra mèo cái thời điểm, ta sẽ chuyên môn cho ngươi phát video cùng tuốt ra sau cảm tưởng. Dưới đài, Tiểu Vũ nắm vuốt mì chay cái đuôi. Cảm động nói. Nghĩ không ra trong nhà của chúng ta là cá viên trước hết nhất kết hôn. Lúc trước ta còn cảm thấy hắn là trong nhà không có tiền đồ nhất. Vậy mà hiện tại cũng kết hôn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mì chay, cá viên kẻ ngu này vậy mà đều kết hôn. Ai, ta nên làm cái gì bây giờ? Toàn thế giới liền ta một đầu siêu năng chó a. Chẳng lẽ ta muốn độc thân cả một đời? Chấm móc lửng, Mạt Trà hắc hắc cười trộm. Cá viên này đồ đần vậy mà kết hôn. Vậy sau này Giang Hải Hoàng Kim độc thân mèo. Chẳng phải là chỉ có ta một cái rồi. Lão tử muốn xã bạo. Viên Viên. Hừ. Mạt Trà cái tên này. Lần này bị hắn trốn qua một đoạn. Lần sau ta nhất định không buông tha hắn. Nhìn hắn bộ này ngưng trọng bộ dáng. Nhất định cũng đang tự hỏi đối phó sách lược của ta a. Hừ hừ. Xem ra lần này chiến đấu. Khiến cho hắn tinh tường nhận biết đến sự cường đại của ta. Ích, thật là như thế sao? Trên đài, Triệu Diệu, ngoặc kép, lệ lệ, cá viên có chút sóng. Người muốn nhiều thông cảm hắn. Cá viên, lệ lệ có chút thô bạo. Nhưng vậy cũng là bởi vì hắn yêu ngươi. Nếu như ngươi có lỗi với hắn, ta liền thiến ngươi. Đến, để cho chúng ta chúc phúc hai vị tình yêu không đổi. Hạnh phúc vô cương, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây chúc mừng thời khắc. Phịch một tiếng cửa lớn bị mở ra, Trà Sữa đi đến, một mặt kinh hoàng nói. Diệu ra, không xong, Triệu Diệu nhìn sang, thế nào? Trà Sữa hô, sáng tạo ra siêu năng mèo cùng nhân loại siêu cấp chủng tộc muốn thức tỉnh á. Triệu Diệu cười ha ha một tiếng, trên người hắc bào đã biến thành hoàng kim giáp, lại có nhiệm vụ tới. Chuẩn bị làm việc, mèo, bản hoàn tất cảm nghĩ. Viết xong à, chẳng lẽ ta là thần rốt cục cũng viết xong. Triệu Diệu, Mạt Trà, cuộc sống của bọn hắn vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà đồng hành chúng ta cuối cùng đến muốn lúc chia tay. Mặc dù muốn phải viết, như cũ có khả năng tiếp tục viết. Nhưng liên quan tới chuyện xưa này nội dung, ta đã đem nghĩ tới đồ vật. Viết đại khái 90% đi ra. Cảm giác lại tiếp tục viết cũng bất quá là lặp lại thôi. Ngẫm lại vẫn là không kéo số lượng từ. Sớm một chút kết thúc. Đương nhiên nếu như mọi người còn muốn quan tâm trong hiện thực Mạt Trà, Elizabeth, mang quả lời nói, có thể tới WeChat công chúng hào, gấu chó săn, nhìn một chút. Bên này sẽ không định kỳ thay mới hình của bọn hắn video cùng tác phẩm của ta tương quan. Có thể có chút bạn đọc còn không biết, bọn họ đều là trong quyển sách này mèo nhóm nguyên hình nha. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, trong sách như cũ có rất nhiều chỗ không đủ, cũng gặp phải rất nhiều ngoài ý muốn, rất nhiều khó khăn. Tiếp xuống ta muốn tinh tế xem một lần, tranh thủ bên dưới quyển sách có thể bỏ những khuyết điểm này. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.